Tổng tài cuồng thê, phu nhân đã trở về, con gái làm mai. Chương 11, máu mũi chảy. Góc truyện audio.com. Thư ký Dục, nhớ chuẩn bị tài liệu kỹ càng để tối nay gặp đối tác. Vâng ạ, Tu Ngày làm trợ lý của Tống Giám Đốc thì đúng là cô được mở rộng tầm mắt. Từ tác phong làm việc cho đối điệu bộ lúc ăn cơm lúc nào cũng khiến cô mê mẩn khỏi trách ai trong công ty cũng nhìn anh bằng ánh mắt thèm thuồng rồi quay. Sang nhìn cô bằng ánh mắt ghen tị, nhiều lúc cô nhìn anh tới mức thiếu việc nghiền nhỏ anh. Nước miếng thì thiếu mức chảy ra khiến anh nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ. Dáng vẻ làm việc của anh đúng là khiến cho người khác không thể rời mắt. Làm việc với anh mấy ngày dường như cô đã ảnh hưởng tác phong làm việc của anh. Nhanh, gọn, lẹ, nói lần một không có lần hai. Có hôm cô bước vào phòng làm việc của anh thì không thấy anh đâu. Nhìn qua khe cửa phòng ngủ thì thấy anh đang làm khô tóc. Lúc đó, anh chỉ quấn một chiếc khăn nhỏ ngang hông. Phía trên không có một cái gì che đẩy để lộ cơ bắp cuồn cuộn. Cái body siêu chuẩn làm cô không kiềm chế được mà muốn nhìn thêm lần nữa. Cô cứ đứng đó dán mắt vào cái body của anh cho tới khi đó đến gần mình thì cô không kìm được mà đưa tay ra sờ sờ. Vuốt ve từ trên xuống dưới. Cảm thấy cái gì đó sai sai cô liền ngước mắt lên thì đập vào mắt cô là khuôn mặt không có cảm xúc của anh. Xin lỗi, tôi không cố ý chỉ là tôi. Cô díu ra díu dít xin lỗi. Nhưng nói đến đây lại nghẹn họng lại chẳng lẽ bảo body anh đẹp quá khiến tôi không thể nào rời mắt liền không kìm được mà sờ nó. Cái này cũng quá mất thể diện đấy chứ. Chỉ là gì, anh nhìn cô bằng ánh mắt lạnh không thể lạnh hơn. Cô nuốt nước bọt nhìn anh rồi trả lời. Không có gì, cô vào đây làm gì? À, đây là một số bản hợp đồng cần anh ký gấp. Không còn việc gì nữa tôi ra ngoài trước đây. Nói xong cô liền dùng tốc độ bay để ra ngoài. Ra khỏi phòng rồi mặt cô vẫn còn cứ đỏ phải nói thật cái body của anh khiến người khác không thể không thích thú. Vừa đẹp vừa săn chắc, đang nghĩ thì một dòng máu nóng phun từ mũi ra. Thấy vậy mấy người đi qua liền chạy lại hỏi han, cô bị sao vậy, có phải ốm rồi không? Nếu ốm rồi thì xin nghỉ đi, sức khỏe quan trọng hơn. Không sao, cô không dám nói rằng là do mê trai nên máu mũi mới chảy. Cách chương.